Chương 5. 1163 một con đường chết. Quốc An phu nhân cảm thấy dị thường vui vẻ, lại dẫn vài tia nho nhỏ nhảy nhót, đưa thay sờ sờ nam tử trắng non khuôn mặt, trong miệng tự lẩm bẩm: "Thái lang, lần này cuối cùng không có người nào tới quấy rầy chúng ta." Quốc An trong phủ bọn hạ nhân, thở mạnh cũng không dám một tiếng, yên lặng buông thõng đầu, yên lặng ở tại bên cạnh cửa làm bọn hắn pho tượng cứng nhắc. Quốc An lại cảm giác bọn họ những người này có chút chướng mắt, giơ bàn tay lên liền hướng về hai bên hạ nhân phất phất tay. "Đều lùi xuống cho ta. Hôm nay là nàng ngày đại hỷ, nàng phán lâu như vậy, niệm lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến một ngày này, bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì cũng không thể phá hư nàng cực tốt hào hứng." Quốc An phu nhân đem người ôm vào trong ngực, nửa kéo nửa đem hắn đỡ đến giường gấm bên cạnh nằm xuống. Nàng ánh mắt nhu tình mật ý giống lưu luyến tại nam nhân trên mặt, nhịn không được giơ tay lên một cái, vừa muốn thò tay lần nữa đi vớt ve hắn. Chợt nhìn thấy, trên giường cẩm nam nhân đột nhiên mở mắt. Lúc này cặp kia đen nhánh như đầm sâu ánh mắt, chính lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, phảng phất trước mắt nhìn cũng không phải là nàng Quốc An phu nhân, mà chỉ là một đầu lệnh người chán ghét chó ghẻ. Quốc An phu nhân không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tỉnh dậy, bỗng nhiên bị giật nảy mình, nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng vô ý thức phản ứng một câu: "Ngươi làm sao lại tỉnh dậy? Đúng vậy a, hắn làm sao lại tỉnh dậy? Theo đạo lý, lấy hắn này yếu đuối phổ thông thân thế, chu nở dê dô y này chờ thuốc mê sau, không có 3 ngày 2 đêm là không thể nào sẽ tỉnh chuyển á. Ở trong đó đến cùng chỗ nào xảy ra chút cái gì đường rẽ?" Quốc An phu nhân nghi hoặc không hiểu nhìn Ngũ công tử một chút. Lúc này bị nàng sắp đặt tại trên giường, như châu như bảo cẩn thận từng ly từng tí đối đãi người, chính là Cẩm phủ năm công tử Cẩm Tu. Đàn sửa đổi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, ánh mắt như cùng ở tại nhìn xem một bộ tử thi. Dạng này yếu ớt âm thầm ánh mắt, trêu đến Quốc An phu nhân cũng nhịn không được giật mình trong lòng, vội mở miệng trêu ghẹo: "Thái lang, ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi có biết trong lòng ta đối ngươi rất là nhớ a? Ngươi yên tâm, ta đã hạ lệnh để trong sân sở hữu bọn hạ nhân đều đi ra. Đêm nay khu nhà nhỏ này bên trong, chỉ có 2 người chúng ta." Quốc An phu nhân không biết xấu hổ xông Ngũ công tử liếc mắt đưa tình: "Ngươi đại khái có thể bông ra ôm ấp ở, an tâm ở cùng với ta đâu." Cầm Ngũ công tử ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, trong môi phun ra cười lạnh một tiếng: "Quốc An, ngươi nhất định phải chết." Hắn là thật không có ngờ tới, này Quốc An song như thế sắc đảm bảo thiên. Cầm phủ xảy ra chuyện về sau, Quốc An luôn luôn phái người trong bo nở dê tổ ý nghe ngóng hắn tin tức. Nàng là cho rằng, cầm phủ bây giờ đã thành chó nhà có tang, cầm phủ bên trong người hoàn toàn không có chút nào năng lực chống cự, phải không? Vì lẽ đó hắn cái này không có chút nào tu vi, không có chút nào năng lực nhóc đáng thương, tất nhiên trở thành nàng Quốc An vật trong bàn tay, có thể mặc cho nàng tùy ý tha mài ái lang. Quốc An phu nhân không biết sắp chết đến nơi, mỉm cười hoán nàng một tiếng, trực tiếp động thủ đi thoát Ngũ công tử áo ngoài. "Thái lang, đêm xuân khổ khuyết điểm, chúng ta cu nở dê chớ có lãng phí thời gian đi." "Ngươi thật buồn nôn." Ngũ công tử bỗng dưng hất tay của nàng ra. Quốc An vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cả người đều bị quật bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cửa đối diện khung bên trên. Bịch một tiếng vang thật lớn. Trong tiểu viện quả nhiên yên tĩnh, chính như Quốc An lời nói, nàng này huyện tử trong sở hữu hạ nhân đều bị nàng ghét bỏ vướng chân vướng tay, toàn bộ đuổi ra ngoài. Bây giờ Quốc An bên người không người, huyện trong liền nàng cùng đàn tu 2 người. Thấy đàn tu một gương mặt tuấn tú, sắc mặt giận dữ vẫn như cũ 10 phần trọng người, Quốc An nuốt nước miếng một cái.